Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trang 75. Winnie nói, hắn thoạt nhìn là tính nguy hiểm lớn nhất cái kia. Hơn nữa hắn liền nhốt ở nơi này, tương đối hảo tìm, ở trong sân. Lị Áo nhấc tay vấn đề, các người bị lây bệnh sau đều là lập tức phát bệnh. Như thế nào Mã Cát cùng Thang Ni phát sinh xung đột sau? Qua vài phút mới phát bệnh đâu? Winnie cũng có chút nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Theo sau đi đến Mã Cát bên cạnh, duỗi tay sờ soạng một phen. Từ nàng cổ áo chỗ xả ra một khối bố tới, Winnie bừng tỉnh. Nga, nước chảy chi bạc, hệ thống. Chỉ bạc sở có chứa mê hoặc chi lực đối nguyên rủa lực lượng tiến hành rồi ngắn ngủi chống đỡ, Lị Áo. Ngoạn ý nhi này còn có này công năng. Thang Ni trong phòng, Winnie kiên nhẫn mà đối này tiến hành hiểu biết thích, Thang Ni mờ mịt chung mang theo sợ hãi. Ta cắn mụ mụ, sau đó đem nguyên rủa lây bệnh cho nàng. Thang Ni, ta thật đáng chết, Thang Ni, bà mụ mụ bọn họ có khỏe không? Lỗ Tư cùng Andy có khỏe không? Winnie, bọn họ trước mắt đều không có tánh mạng chi yêu, nhưng nguyền rủa một ngày không trừ, các ngươi người một nhà liền không có biện pháp khôi phục bình thường. Winnie hỏi chính sự. Ở ngươi mất đi ý thức phía trước, cuối cùng kia một ngày đã xảy ra cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Thang Ni hoảng hốt mà nhớ lại tới. Kia một ngày, ta đi giúp ba sửa chữa nóc nhà một khối gạch, đó là mấy tháng trước sự tình, khi đó mới vừa vào. Xuân, liên tục hạ vài thiên vũ, mã đàn guitar nhóm trên nóc nhà, một khối gạch có một ít buông lỏng, nước mưa theo gạch khe hở chảy vào trong phòng. Tạo thành không ít phiền não, rốt cuộc có một ngày nước mưa ngừng. Ba đòn liền kêu đại nhi tử Thang Ni cùng nhau. Cầm cây thang đi sửa chữa, Thang Ni, người đem cây thang đỡ hảo, chờ lát nữa cho ta đệ công cụ, đòn đối Thang Ni công đạo vài câu, theo sau liền theo cây thang bò tới rồi nóc nhà phía trên, Thang Ni. Người cẩn thận một chút, Mã Cát dò ra đầu dặn dò nói, cây thang thượng đòn. Tốt, Mã Cát. Lỗ Tư cùng Andy từ ban công thượng tò mò mà ngửa đầu nhìn chính mình ba cùng ca, đệ đệ. Andy càng vì hoạt bát một chút, hắn nhảy dựng lên kêu lên. Ba, ta cũng muốn đi lên, ta cũng muốn đi lên. Lỗ Tư đứng ở bên cạnh đáng yêu ngượng ngùng mà cười, đòn ở trên nóc nhà cười. Ha ha, được rồi, lần sau liền đổi Andy tới. Mã Cát ở nhà ở nghe thanh âm, không tự chủ được lộ ra hạnh phúc mỉm cười, theo sau đề cao thanh âm hô câu. Andy, không được ảnh hưởng ngươi ba. Andy, đã biết, mụ, nói như vậy lên, khi đó các ngươi người một nhà đều không có bị nguyền rủa. Arthur nói, Thang Ni hồi ức một chút. Đúng vậy, mỗi người cảm giác đều cùng ngày thường giống nhau. Lị Áo ngồi ở thiết trùy thượng, đoan mặt nhìn, sau đó đâu? Sau đó ngươi làm cái gì? Winnie thúc giục, Thang Ni, sau đó ba đem gạch sửa được rồi, Thang Ni. Andy quấn lấy ba, làm ba cho hắn nâng lên cao. Vì thế ta liền một người đem thang lầu cùng công cụ bắt được tầng hầm đi, Winnie. Tầng hầm, nhà ngươi có tầng hầm? Thang Ni. Đúng vậy, Winnie, mang chúng ta đi xem, từ phòng khách trung xuyên qua. Đi vào hành lang cuối, đẩy ra cửa gỗ nội mờ nhạt ánh đèn sáng lên, nhưng lại chỉ có thể chiếu sáng lên bóng đèn hạ nho nhỏ một đoàn khu vực, sách, Lị Áo phun tàu. May mắn hôm nay Ellen không có tới, Thang Ni đi ở phía trước. Dọc theo thang lầu đi xuống dưới đi. Đầu gỗ làm cây thang kéo kẹt rung động. Ở tối tăm làm nổi bật hạ bằng thêm vài phần âm trầm, thang lầu chiếu ra mấy người thật dài bóng. Dáng, Angela, Uông, Winnie, ngoan ngoãn, người đừng xuống dưới, phía dưới dơ, Angela, Uông, tầng hầm cũng không lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại bất quá 4-5 bình lớn nhỏ, Winnie chạm ở tầng hầm ngầm thang lầu thượng. Quan sát vài lần, thang ni, người nói những cái đó phía trước dùng quá công cụ ở nơi nào? Ở bên kia, ta đi lấy, nói. Thang ni hướng trong đi rồi hai bước, theo sau ở một cái đầu gỗ cái dương mặt sau ngồi xổm xuống. Tìm kiếm lên, ở mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi hạ. Bóng dáng của hắn đầu trên mặt đất, theo hắn động tác không ngừng biến ảo, bóng đèn dây điện lập lòe vài cái, một cái có thon dài cái. Đuôi hắc ảnh đột nhiên từ tầng hầm trong một góc chui ra tới, chương 28 nghịch ngợm lỗ tư. Tu, ta đi, lão thử, trở tay không kịp lị áo một cái chớp mắt chấn kinh, lão thử. A thơ nghi hoặc, hắn không nghe nói qua loại này sinh vật, Winnie kỳ quái mà quay đầu lại nhìn mắt lị áo, thang ni. Duỗi tay liền đem kia sinh vật bắt lấy, một tay dẫn theo thùng dụng cụ, một tay dẫn theo một cái có thật dài cái đuôi sinh vật đứng dậy, kia sinh vật giơ ngắn ngủn móng. Vuốt không trung bào bào, ngẩng đầu lộ ra đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, cùng thật dài chòm râu, thang ni. Đây là phệ thạch thỏ, lị áo trừu trừu khóe miệng. Này nơi nào như là con thỏ? Phệ thạch thỏ đặng chân liều mạng giãy giụa lên, thang ni dùng chân đá văng ra một cái lồng sắt. Một tay liền đem phệ thạch thỏ tác đi vào. Đây là chúng ta dùng để nuôi nấng triền thi đằng, triền thi đằng. Lị áo nghe được từ ngữ mấu chốt, ánh mắt sáng lên, các ngươi có triền thi đằng? Lị áo, triền thi đằng ở nơi nào? Mau mang ta đi, Winnie. Khụ khụ, thang ni, trước làm chúng ta nhìn xem cái kia thùng dụng cụ đi, tầng hầm quá hắc. Mọi người trở lại thang ni phòng bên trong, mở ra cái dương. Trong dương linh tinh vụn vặt, phóng không ít mộc chất thiết chất công cụ, ba người một cẩu đem đầu thò lại gần. Làm thành một vòng, a thơ. Ta giống như không có cảm giác quỷ âm tăng cường, lị áo trong đầu. Hệ thống, vẫn chưa thí nghiệm đến ô nhiễm vật, Winnie. Xem ra nguyền rủa vật dẫn cũng không ở chỗ này. Hết chương.